Chương 683, hắc thủ. 683, hắc thủ. Ba cái giác tỉnh giả hơi vừa thương lượng liền bắt đầu dự định điều tra Lữ Thụ. Cái thứ nhất manh mối chính là từ nhà này quán trọ bắt đầu. Trắng hán hỏi bác gái nói, các ngươi vừa rồi tại trò chuyện cái gì? Bởi vì vừa rồi tiến đến bọn hắn kỳ thật phát hiện Lữ Thụ cùng thủy hệ giác tỉnh giả thiếu niên cùng bác gái hàng huyên không ít. Khi đó hiểu lầm vừa giải trừ song phương cần hòa hoãn không khí ngột ngạt, cho nên thủy hệ giác tỉnh giả thiếu niên liền xung làm một người thông dịch tác dụng. Ba cái giác tỉnh giả hỏi xong về sau kết quả nghĩ đến bác gái tới hào hứng, dùng trên đảo tiếng ý cười nói ra, hắn a, ngay từ đầu ta tại bờ biển gặp được hắn, hôm nay không phải cưỡi ngựa tiết sao, nhi tử ta là đội trưởng đội cổ động băng rôn, ta đi cấp hắn cố lên tới. Nói bác gái liền chụp tự chụp mình nhi tử bả vai cao hứng bừng bừng nói ra, các ngươi nhìn hắn có đẹp trai hay không, ha ha, có thể lên làm đội trưởng đội cổ động băng rôn thế nhưng là không dễ dàng, cần trải qua tầng tầng sàng chọn. Mà lại nhi tử ta học tập còn đặc biệt ưu tú, lập tức liền muốn kiểm tra thử hắn đã tự học đến đại học nội dung, chuẩn bị đi thi đại học Oxford, hắn Anh ngữ cũng rất tuyệt, ta nói với ngươi, nhi tử ta. Ba cái giác tỉnh giả nghe là một mặt mộng bức, ngươi đợi lát nữa, ta vừa rồi hỏi ngươi cái gì. Bác gái lúc này mới phản ứng được, ha ha ha, ngươi nhìn ta trí nhớ này, nhi tử ta năm nay 17 tuổi. Ngươi đừng nói trước, tráng hắn ngăn lại bác gái, ta là hỏi ngươi. Trước đó cùng cái kia châu Á thiếu niên hàn huyên cái gì? Áo, bác gái giật mình nghĩ tới, không nói cái gì. Ba cái tráng hán gân xanh nổi lên, kém chút liền muốn đánh người. Ta nói với ngươi, ba người chúng ta là giác tỉnh giả, tráng hán trầm giọng nói. Giác tỉnh giả có gì không tầm TH và AM, 432, bác gái một mặt khinh thường. Nhi tử ta cũng là giác tỉnh giả, ta nói với ngươi, hắn thời điểm thức tỉnh ta cao hứng ghê gớm. Tráng hán. Cái này thế nào còn câu thông không được đâu, chúng ta là hắc thủ, tráng hán bình tĩnh nói, cái kia châu Á thiếu niên a, ta tại bờ biển gặp phải hắn, hắn lúc ấy tại một cái Trung Quốc lữ hành đoàn bên cạnh, về sau ta lôi kéo hắn nói chuyện phím, bác gái thành thành thật thật đem sự tình ngọn nguồn nói một lần, giác tỉnh giả có tốt có xấu, nhưng ở bác gái trong mắt Italy bản thổ hắc thủ tổ chức chính là xấu, làm qua không ít người người oán trách sự tình gần nhất coi như tương đối thu liễm, nghe nói là thủ lĩnh bị hắn người bình thường lão ba dạy dỗ. Mặc dù mình nhà nhi tử là giác tỉnh giả để nàng ngạnh khí một lúc lâu, nguyên bản sát vách trong viện có cái cây phi thường che chắn bọn hắn quán trọ hai ba lâu tia sáng. Song phương vẫn giằng co cãi lộn, chờ con trai của nàng sau khi giác tỉnh sát vách liền yên lặng dùng tiền tìm người đem nhánh cây cho tu bổ. Nhưng là kiên cường cũng muốn phân đối tượng A, hắc thủ nàng không thể trêu vào. Hắn mướn phòng lúc đăng ký căn cứ chính xác kiện đây, tráng hắn hỏi, chúng ta cái này quán trọ nhỏ đều không ghi danh giấy chứng nhận, bác gái cẩn thận từng ly từng tí nói. Trên thực tế nước ngoài có nhiều chỗ tại trị an quản lý bên trên là phi thường không nghiêm khắc, siêu cấp bác bên cạnh một đêm hơn 1.000 đồng tiền trong tửu điếm còn có thể trông thấy con gián cùng tàn thuốc đây, huống chi loại này trên hải đảo tiểu gia đình quán trọ, căn bản liền không có mạng lưới liên lạc, tráng hán nghĩ nghĩ đối người bên cạnh nói ra, tìm Angelo tới, nhìn xem thiếu niên kia có hay không năng lượng ba động. Bên cạnh một người vội vàng đi ra, tráng hán quay đầu đối bác gái nói ra, ta cùng ngươi đối thoại, chưa từng xuất hiện, hiểu không? Nói tráng hán liền chuẩn bị đi lên lầu, bác gái bỗng nhiên nói ra, tiền thuê nhà của các ngươi, còn có tiền thế chấp. Tráng hán khí thế trì trệ, ta là hắc thủ. Hắc thủ cũng phải cho tiền thuê nhà a, không phải ta liền gọi điện thoại cho cartel, bác gái nói, tráng hán một bên bỏ tiền một bên cười lạnh, cartel tổ chức này cũng chỉ dám ở đảo Sardinia loại địa phương nhỏ này trò chuyện. Bác gái lật ra nửa ngày quầy hàng, tìm ngươi 10 đồng tiền. Từ đầu tới đuôi đối thoại chuyển hướng rất nhiều, nhưng lại 10 phần hài hòa. Nếu như Lữ Thụ ở chỗ này liền sẽ sợ hãi thán phục, tại hải ngoại thật là người tu hành tổ chức rất nhiều, có phách lối, cũng có bảo hộ, cũng có hay không dục vô cầu trung lập, còn có cùng khoa học hứng thú tiểu tổ đồng dạng mỗi ngày nghiên cứu chính mình, đủ loại. Bất quá tối thiểu nhất Lữ Thụ hiện tại đã xác nhận mình quả thật đến đối địa phương, hắn vẻn vẹn thời gian một ngày bên trong liền gặp nhiều như vậy giác tỉnh giả, đây chính là bằng chứng, cái này giống như là chơi đùa, nếu như ngươi đi đến một con đường phát hiện đi nửa ngày trên đường còn không có quái. Vậy đã nói rõ ngươi đi nhầm, mà lại, các lô bang ngay ở chỗ này, Lữ Thụ hiện tại chắc chắn có nhân sẽ có ý đồ với các lô bang, về phần cái gọi là thế giới thụ tiêu bản, Lữ Thụ trên người cũng có thức tỉnh trái cây A, nói không chừng hắn cũng có thể mua được một đoạn đâu, hắn đứng tại lầu 4 trong phòng trước cửa sổ mặt nhìn ra xa các lô bang bọn hắn chỗ khách sạn, thình lình phát hiện các lô bang chính một người kéo lấy cái cằm ngồi tại trong đình viện đu dây lên, không biết suy nghĩ cái gì, sau đó lúc có nhân từ trong tửu điếm đi ra thời điểm, các lô bang không cần quay đầu biết là ai liền một lần nữa đứng thẳng lưng, đoan chính. Các lô bang cùng người kia không biết đang nói cái gì, đối phương cầm một văn kiện tựa hồ tại hỏi thăm nàng cái gì, Sau đó các lô bang nói mấy câu sau đối phương liền ghi chép lại quay trở về trong tử điếm. Lữ thụ trong lòng có chút phức tạp, màn biến hóa này để hắn cảm thấy giống như các lô bang sớm lưng đeo quá nhiều đồ vật, nhưng là không có cách, làm nàng từ trong thân thể rút ra vĩnh hằng chi thương đồng thời kế thừa Odin huyết mạch một khắc này, nàng chính là Bắc Âu thần tộc chúng thần chi chủ. Có lẽ là rất nhiều nhân tha thiết ước mơ quyền hành, nhưng Lữ thụ lại cảm giác đây là đối các lô bang một loại tàn nhẫn. Bất quá ai có thể nói chính xác đây, có lẽ chỉ là hắn Lữ thụ không yêu quý quyền lực cùng thanh danh thôi. Nhưng vào lúc này các lô bang bỗng nhiên lảo đảo một chút, mảnh khảnh tay thật chặt bắt lấy đu dây dây thừng mới duy trì được thăng bằng của mình. Bất quá một màn này đến nhanh đi cũng nhanh, hai giây về sau các lô bang liền không sao. Lữ thụ sửng sốt nửa ngày, các lô bang đây là thế nào? Tại hắn trong ấn tượng các lô bang cho tới bây giờ đều là ánh nắng tươi sáng, mạnh như các lô bang dạng này cấp B cường giả tại sao có thể có đứng không vững loại tình huống này? Có thể Lữ thụ không biết là thành cũng huyết mạch, bại cũng huyết mạch, nếu như chỉ là phổ thông người tu hành không quan tâm dạng gì tổn thương, hai tháng cũng đủ để khỏi hẳn, trừ phi gãy tay gãy chân loại hình không thể nghịch, mà vĩnh hằng chi thương uy lực kinh người, nổi giận xuất thủ lúc mới vừa vào cấp B các lô bang liền có thể để ngụy cấp A Takashima tiên nhân không muốn đón đỡ một thương kia. Nhưng mà các lô bang sinh mệnh cùng thế giới thụ mảnh vỡ tương liên, làm vĩnh hằng chi thương bị hao tổn về sau, nàng cũng sẽ bị liên lụy. Chỉ là ngay tại trong quá trình này, Lữ thụ căn bản không có chú ý làm các lô bang hư nhược một khắc này, trong lòng bàn tay hắn bên trong từng từ đầu đến cuối không biết có tác dụng gì bạch cây ấn ký lại bắt đầu sáng tối chập chờn. Chỉ là Lữ thụ từ đầu đến cuối đều không có cảm giác nào. Hai giây về sau, ấn ký khôi phục bình thường. Thật có lỗi, một chương này hơi trễ, cầu một chút giữ gốc nguyệt phiếu đi, cảm ơn mọi người.